Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1913, Sủng Quan Hậu Cung 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có A, Ninh Thư tốt thất vọng. Thái y nói bản cung không nên dựa vào ăn đan dược đến điều trị thân thể. Nhưng là bản cung cảm thấy đan dược rất tốt, liền muốn hiệu quả của đan dược tốt hơn một chút. Trên đời chữa bệnh phương pháp rất nhiều. Thái y chỉ là cầm thảo dược y người, mà bần đạo là cầm tiên vật trị liệu. Lão đạo sĩ nói, Ninh Thư rất là tán thành. Đạo trưởng nói đúng, có đan dược sao? Bần đạo đoạn thời gian trước vừa mới luyện chế ra một ít. Kim đan vốn chính là không dễ dàng đến đồ vật. Nương nương muốn tiết kiệm một chút ăn. Dễ dàng có được đồ vật căn bản cũng không quan tâm. Thiên tân vạn khổ có được đồ vật mới có thể để ý. Lão đạo sĩ muốn đem sản phẩm của mình chế tạo thành cao cấp sản phẩm, làm cho người ta không chiếm được trong lòng ngứa. Điểm 3 viên cho ngươi, mặt khác 5 viên muốn cho hoàng thượng. Luyện đan là một cái khó khăn sự tình. Không có luyện một lần đan dược, liền muốn hao tổn bần đạo không ít tu vi. A, như vậy a. Thế nhưng là 3 viên đầy đủ bản cung một ngày lượng a, Ninh Thư có chút không vui, có thể hay không tăng lớn liều lượng, làm bản cung ăn một viên liền có thể quản một ngày. Lão đạo sĩ, tiên gia chi vật, không phải nói đổi liền có thể cải biến. Mời nương nương, không muốn đối tiên gia chi vật vô lý. Ninh Thư lập tức có chút không cao hứng, con mắt càng thêm đỏ thẫm. Vậy bản cung còn không bằng đi uống thuốc. Lão đạo sĩ, hoàng hậu ở đây làm gì? Ngao Thiên Trạch đi vào trong điện, ánh mắt đánh giá Ninh Thư cùng lão đạo sĩ, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó ý vị. Ninh Thư nhìn Ngao Thiên Trạch ánh mắt hoài nghi, trong nháy mắt Ninh Thư trên trán treo hạ vô số hắc tuyến, co quắp khóe miệng. Ngao Thiên Trạch đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ là tại hoài nghi nàng cùng cái lão đạo sĩ này có cái gì? Ngao Thiên Trạch đội nón xanh đều mang ra ảo tưởng chứng. Bần đạo tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương là đến cùng bần đạo. Muốn đan dược, đan dược. Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư. Hoàng hậu cũng ăn đan dược. Hoàng thượng, chúng ta là phu thê. Ăn mấy ngày, cảm giác rất không tệ. Cho, nên lại cùng đạo trưởng muốn. Chính là đan dược không dễ dàng đến. Thần thiếp, còn muốn nhiều yếu điểm đâu. Ninh Thư đoan trang nói. Chúng ta hiện tại là độc bạn. Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư. Hoàng hậu còn có tâm tư tới muốn đan dược ăn. Hài tử thế nào? Ninh Thư lập tức bĩu môi. Ủy khuất nói. Thần thiếp có bệnh nhức đầu. Thần thiếp đau đứng lên rất thống khổ. Căn bản là không cố được những chuyện khác. Ăn đạo trưởng đan dược. Thần thiếp cảm giác chính mình đầu không có đau như vậy, hài tử thế nào? Ngao Thiên Trạch tiếp nhận lão đạo sĩ đưa qua đan dược. Trong hộp đan dược so bình thường ít, làm sao ít, phân một bộ phận cho hoàng hậu nương nương. Lão đạo sĩ nhìn thấy trên đời này người cao quý nhất cướp ăn đan dược, mặt mày đều mang tự đắc. Vậy thần thiếp phần này cho hoàng thượng đi. Ninh Thư lưu luyến không rời địa lấy ra chính mình đan dược. Hoàng thượng ngươi ăn nhiều một chút đi. Lần sau thần thiếp lại cùng đạo trưởng muốn. Thần thiếp cáo lui. Ninh Thư thất vọng mà về. Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư bóng lưng, hướng lão đạo sĩ nói. Lần sau hoàng hậu lại đến muốn, không cần cho tiên gia chi vật, dùng một chút liền ít đi. Một chút, bần đạo biết. Lão đạo sĩ lạnh nhạt nói. Không kiêu ngạo không tự ti một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đồ vật có người đoạt mới là đồ tốt. Ăn cướp ăn mới tốt ăn. Nhìn thấy hoàng hậu đến cùng chính mình đoạt đan dược ăn, Ngao Thiên Trạch này trong lòng càng khó. Đây chính là hắn đồ vật. Ninh Thư về tới tiêu phòng điện. Cung nữ đến báo. Nói Huyên Phi ôm hai đứa bé. Đến rồi tiêu phòng điện. Hoàng hậu nương nương. Mau cứu thần thiếp hài tử. Huyên Phi quỳ trên mặt đất. Khóc không thành tiếng. Ninh Thư tiếp nhận hài tử. Hài tử mặt đã rất nhọn, hô hấp yếu ớt. Ninh Thư sờ một cái đầu của đứa bé phát ra sốt nhẹ. Ninh Thư nhanh lên đem hài tử đặt lên giường, đối khóc đến không kềm chế được. Huyên Phi nói, đi rửa cái mặt đi. Mấy ngày thời gian, Huyên Phi đã gầy rất nhiều, hơn nữa tiểu tụy vô cùng. Sắc mặt vàng như nến, không thi phấn trang điểm dáng vẻ, không hề giống ung dung. Hoa Quý Cung Phi, hai đứa bé mấy ngày nay vẫn luôn phát sốt, thể trọng so sinh ra tới thời điểm còn muốn nhẹ, cởi bỏ quần áo, xương ngực nhô lên, nhìn thấy mà giật mình. Ninh Thư hướng hai đứa bé trên người đưa vào một ít linh khí, làm nữ y cùng hỉ nhi xuống nấu thuốc, chờ trong cung điện không có người. Ninh Thư lấy ra thuốc, hạ sốt mạnh, xay nghiền nhỏ, đem bột phấn đặt ở thìa bên trong, đổi một chút nước cho hai đứa bé cho hạ. Này hai hài tử quả thực làm Ninh Thư thao nát tâm, so với bọn hắn mẹ ruột đều quan tâm a. Cầm khăn cho hai đứa bé lau người, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Có Ninh Thư chiếu cố hai đứa bé, Huyên Phi rốt cục có thể nghỉ ngơi ngủ. Thức mấy ngày, Huyên Phi đã không chịu đựng nổi. Tại tăng thêm vừa sang tháng tử, Huyên Phi thân thể đã đạt đến cực hạn. Huyên Phi kiêng kỵ Ninh Thư, nhưng lại không thể không ỷ lại Ninh Thư. Bằng không thì cũng sẽ không ôm hài tử tìm đến Ninh Thư. Ninh Thư tại bên giường trong một đêm, hài tử trên người nhiệt độ hơi hàng một chút, hài tử biểu tình cũng không có thống khổ như vậy. Có càng nhiều dốc lòng chiếu cố, hai đứa bé không còn có lặp đi lặp lại phát sốt, ngẫu nhiên còn có thể mở to mắt. Huyên Phi thở dài một cái, hài tử cuối cùng không sao. Hậu cung Phi Tần biết được hai đứa bé không sao, từng cái nội tâm phức tạp a. Nhìn thấy Huyên Phi có hài tử, cả đám đều ghen tị ghen ghét a. Tất nhiên, ở trong đó cũng bao quát Phù Mẫn. Phù Mẫn rất muốn một hài tử, nhưng là mỗi lần Ngao Thiên Trạch sủng hạnh nàng sau, đều sẽ cho nàng chén thuốc ăn. Nàng bí mật cũng tìm thái y hỏi một chút, trong này đều có chút loại thuốc nào. Thái y nói là bổ thân thể thuốc, tất nhiên cũng có tránh thai hiệu quả. Này chén thuốc là Ngao Thiên Trạch ban thưởng, làm Phù Mẫn rất mất mát, rất khó chịu. Một ngày buổi tối hướng Ngao Thiên Trạch nói, hoàng thượng, thần thiếp muốn một hài tử, mỗi ngày chờ hoàng thượng thời điểm có thể có một hài tử bồi tiếp thần thiếp. Phù Mẫn nói ra lời này thời điểm đã làm tốt đối mặt Ngao Thiên Trạch tức giận, không nghĩ tới Ngao Thiên Trạch sảng khoái nói, tốt a, sinh hạ một cái thuộc về chúng ta hài tử. Thật, Phù Mẫn kinh hỉ vạn phần, khấu tạ hoàng thượng long ân, trẫm sẽ cho người muốn. Ngao Thiên Trạch hôn Phù Mẫn cái trán. Ngao Thiên Trạch nghĩ đến, dù sao hiện tại hậu cung đã có hai đứa bé, hơn nữa cái kia hai hài tử thân thể tựa hồ tại chuyển tốt, coi như hiện tại Phù Mẫn mang thai, tại hậu cung cũng không tính là rất làm náo động sự tình. Hơn nữa Phù Mẫn có hắn che chở, nhất định có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Hai đứa bé kia chính là mạng lớn, chết như thế nào đều không chết được. Liền làm hai đứa bé này cho Phù Mẫn hài tử làm bia đỡ đạn đi. Đến lúc đó tùy tiện tìm lý do đều có thể xử tử hài tử. Ngao Thiên Trạch ăn một viên đan dược, ôm Phù Mẫn triền miên. Hẳn là cho Phù Mẫn một hài tử, không thì Phù Mẫn quá tịch mịch. Hắn không thể quá sủng ái Phù Mẫn, miễn cho đưa tới triều thần chỉ trích. Hơn nữa, Phù Mẫn phụ thân chỉ là một cái tiểu quan. Nếu như sủng ái Phù Mẫn quá độ, Phù Mẫn phụ thân có thể sẽ không may. Cho nên Phù Mẫn ân sủng là so với trên kém không đủ, so với bên dưới có thừa. Hết chương.